Đam mỹ, nghịch ái. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa hè cực nóng, nhiệt độ bên ngoài cao tới 35 độ, mà trong bệnh viện nổi danh toàn quốc đang bận rộn khẩn trương. Lúc này tuy có điều hòa chạy vù vù thổi khí lạnh, nhưng vẫn không thể làm chậm lại tình tự đang diễn ra. Tìm được Lăng giáo sư không? Không có a, tôi nơi tìm khắp nơi rồi. Thực sự là không xong, tên tiểu quỷ ở phòng bệnh V kép vẫn ồn ào đòi Lăng giáo sư đi xem hắn, thực sự là phiền muốn chết. Lăng giáo sư không phải nói hắn không có việc gì sao, có thể xuất viện rồi. Hay a, nếu thế thì tốt rồi, đằng này vẫn kêu khó chịu, nơi nào khó chịu mới được, cả ngày quấn quýt lấy Lăng giáo sư không tha, cậu ấm nhà giàu vừa buồn chán vừa sợ chết. Có biện pháp nào đâu, chúng ta chỉ là y tá nho nhỏ, làm sao có thể đắc tội với những người quyền thế chứ, chúng ta vẫn nên đi tìm Lăng giáo sư đi. Lăng giáo sư, ngài ở đâu sao không lên tiếng a, y tá nhỏ bé đáng thương của ngài gấp rút tìm ngài ni. Một giọng nam trầm thấp khêu gợi quanh quẩn tại nhà kho nho nhỏ nơi vị y tá đi qua. Ngô, ngô, nhắm chặt hai mắt, liều mạng cắn chặt lấy môi dưới, một người mang mắt kính viền vàng, thân khoác áo blau trắng, trung niên nam tử tướng mạo đoan chính, khí chất nho nhã, đang dùng cạn khí lực toàn thân bằng mọi cách không cho phát sinh bất luận âm hưởng gì. Thế nào, sợ bị người khác phát hiện? Nam nhân ở phía sau hắn lạnh lùng nở nụ cười. Ông cũng biết hiện tại ông ti tiện cỡ này khiến mọi người nhận không ra à, bị nam nhân từ phía sau xuyên vào, chăm chú quỳ gối trên sàn nhà dơ bẩn, Lăng Thanh Lam nửa người dưới hoàn toàn xích lõa, dáng dấp xác thực là khó coi. À à, thả ba đi, ngô, van cầu con, từ trước đến nay trên mặt không gợn chút sợ hãi lúc này chính là méo mó một cách kỳ dị. Đó là biểu tình kỳ quái không thể nói rõ, tựa như bị thống khổ khó có thể chịu được. Lại vừa mang theo vui thích nào đó ẩn giấu sắc dục. Thả ông, nam nhân nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Cái mông dâm đãng này ngậm tôi chặt như thế, gọi thế nào thả ngài a, Lăng giáo sư cao quý à, ngô. Không có, ba không có, còn dám nói rằng, nam nhân tức giận hệt như một thằng điên, đánh tốc hành vào bộ vị yếu ớt nhất trong cơ thể, thiếu chút nữa để Lăng Thanh Lam ngất xỉu luôn. Ô, rên gì khó có thể áp chế một lần nữa men theo nước mắt chảy ra. Lăng Thanh Lam phát giác chính mình thiếu chút nữa sẽ đáng thẹn mà tiết, không khỏi hoảng sợ rụt lui. T, nam tử phía sau bị hắn co rụt lại như thế, không khỏi há miệng hít lấy không khí. Chết tiệt ông, muốn cho tôi sớm một chút tiết ra để ông có thể đi tìm cái tên tiểu quỷ kia phải không? Tiện nhân, côn thịt thật lớn trong cơ thể nhanh chóng cắm tiếp vào huyệt khẩu, lần nữa hung mãnh đâm ngập lốt cán, một chút rồi một chút, kịch liệt cắm rút không thể chống cự. Làm Lăng Thanh Lam ngay cả ruột cũng muốn bị chọc thủng lỗ chỗ. Ô, ân, không nên, không nên a, bị nam nhân nắm chặt thắt lưng thao khiến cho chết đi sống lại, rõ ràng tưởng thoát khỏi rồi lại gắt gao dây dưa, sợ bị người phát hiện rồi lại luyến tiếc buông tha, cường liệt vui vẻ cảm thụ bởi thể xác cùng trái tim khó có thể giải quyết tội ác lúc này đang dằn vặt vị bác sĩ địa vị cao cấp trong ngành. Hô, thật thoải mái, sướng chết mất, đẹp quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn trên mặt nam nhân thần tình vui thích không chút nào che giấu, biết rõ mình đang làm chuyện trời không dung, đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục, thế nhưng lúc này Lăng Thanh Lam nguyện ý vì cái thần tình này mà nỗ lực bất luận xảy ra hình phạt gì. Tự động xoay lắc cái mông ý muốn hùa theo nhịp cắm rút của nam nhân, da thịt tái nhợt bình thường rất ít ra ngoài phơi nắng nhiễm màu tình dục ửng đỏ, dường như được nam nhân hưởng ứng mà thao lộng càng thêm kịch liệt, Lăng Thanh Lam thần tình hoảng hốt rên rỉ ra tiếng. Cáp a, cáp a. Hảo bổng, có đúng hay không sướng con người rồi. Ngài yêu chết tôi làm ngài như thế, đúng hay không? Lăng đại giáo sư, theo lời nói chào phúng chính là, nam nhân đem xong mông Lăng Thanh Lam banh rộng ra, ngay tại tiểu huyệt căng cứng ướt át chen vào một ngón tay. Trời ạ, vui vẻ cường liệt như dòng điện cao thế tốc hành len lỏi đến chỗ sâu trong trái tim, cảm giác sắp sửa bắn tinh làm Lăng Thanh Lam quên hết tất cả kêu to cái tên kia. Cường cường, cường cường. Nam tử nghe vậy thân thể run mạnh lên, đột nhiên y như nổi cơn điên, một trận lung tung xông tới không theo quy luật gì sắt, thình lình kêu to bắn ra. Thân thể bị siết chặt đến chết, chặt đến muốn khảm tiến thân thể nam nhân, trong cơ thể tức khắc cảm giác được cỗ nhiệt lưu bắn nhanh ra, Lăng Thanh Lam lập tức nhịn không được mà khóc la thất thanh. Cường cường, papa cũng muốn đi ra, vui vẻ như gió bão miên man toàn thân, Lăng Thanh Lam trước mắt tối sầm, liền như thế ngất đi trong lòng cậu con trai độc nhất. Mỗi lần nằm mơ đều sẽ mơ thấy con người khả ái kia. Người kia đi ra từ cốt nhục hắn, hình dáng hắn mới sinh ra, Lăng Thanh Lam đến chết đều không quên. Nho nhỏ, mặt mày nhăn nhúm, gần giống như sinh vật ngoài hành tinh, có sinh mệnh kéo dài. Hắn sinh ra trong gia đình bác sĩ, hẳn là từ lâu thấy qua tính mạng lúc sinh lúc mất, nhưng vật nhỏ bé này khi sinh ra lại khiến nhận thức của hắn đối với tính mạng trở nên hoàn toàn mới. Cách chương.